Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2077, kinh hãi thiên thập Tam Chu. Mắt thấy Diệp Chân thân thể muốn bị này đột ngột xuất hiện hư không lưỡi dao sắc bén xé cái vỡ nát. Nhưng cũng vào thời khắc này, Diệp Chân thân thể tựa như là con giun đồng dạng thần kỳ vặn vẹo hai lần. Mấy đạo trống giống xuất hiện hư không lưỡi dao sắc bén. Vậy mà đều không bình thường quỷ dị từ Diệp Chân thân thể biên giới sát qua. Trong đó một đạo hư không lưỡi dao sắc bén là sát Diệp Chân bên tay khó khăn lắm bay qua. Nhìn lấy một màn này, vừa mới tự cho là đắc thủ hai tên hư không liệp vương, trừng lớn một con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đại Chu Lạc ấp lực lượng thủ vệ, Diệp Chân nhất cái nho nhỏ thứ hai đường đi lại quan sát làm. Khẳng định là không rõ ràng, nhưng liền xem như Diệp Chân đã biết, này cũng có thể nhượng vô số đạo cảnh chiết kích trầm xa lực lượng. Cho nên, Diệp Chân rất rõ ràng chính hắn làm cái gì, rõ ràng hơn hắn giờ phút này thời gian có bao nhiêu quý giá. Tổng quân giới ti đại đường lao ra nháy mắt. Diệp Chân liền đem chính mình tăng lên tới cực hạn trạng thái. Bất luận là tốc độ, vẫn là nguyên thần, hoặc là các loại bí pháp thần thông, Diệp Chân rất rõ ràng trải rộng lạc ấp tuần tra thần tướng cùng hư không liệp vương. Thực lực bọn hắn cường đại cỡ nào, mà lại bọn họ chính là phát hiện trước nhất cũng ngăn cản hắn lực lượng. Cho nên, Diệp Chân ngay đầu tiên liền đem thần niệm chìm vào lục không hào quang bên trong. Xung quanh trong hư không bất cứ ba động gì đều chạy không khỏi Diệp Chân cảm ứng. Hư không liệp vương này không có bất kỳ cái gì điềm báo trước không gian chi nhận. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, tựa như là sáng loáng đao kiếm một dạng có thể nhẹ nhõm sớm cảm ứng được. Diệp Chân tự nhiên có thể tự nhiên mau né. Diệp Chân tốc độ cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục xông về phía mình mục đích. Phong thiểm lướt thi triển ra, như khói nhẹ, nhất kích đi không hai tên không gian liệp vương ngẩn ngơ. Thân hình một trận lấp lóe, liền từ trong hư không tiêu thất. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tên hư không liệp vương thân hình cực kỳ đột ngột từ Diệp Chân trước người trăm mét không gian trước nhô ra. Nhưng lại tại hai vị hư không liệp vương thân hình nhô ra nháy mắt, hai đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ánh sáng chuẩn bị đánh vào vừa mới vỡ ra trong hư không. Một tiếng kêu đau, vội vàng không kịp chuẩn bị hai vị hư không liệp vương lần nữa kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị oanh về không ở giữa tường kép. Khi hai vị hư không liệp vương vô cùng chật vật từ không gian tường kép trong quay lại thời điểm, Diệp Chân biến thành khói xanh, đã nhào về phía lạc ấp nội thành thông hướng hoàng thành cửa thành. Hai vị hư không liệp vương sắc mặt đại biến. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, trừ thành môn thủ vệ bên ngoài, hai đội hơn 3.000 người cấm quân đang từ hoàng thành bên cạnh trong quân doanh tăng phòng đến cung cấm chỗ lối đi. Thấy thế, hai vị ngăn cản liên tiếp thất bại hư không liệp vương buông lỏng một hơi. Thế nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, hai vị này ngăn cản thất bại hư không liệp vương, con mắt đột ngột địa chừng so đồng linh còn lớn hơn. Đầy mắt vẻ kinh hãi muốn chết, chỉ thấy Diệp Chân mũi chân một điểm, ngân sắc gợn sóng nổi lên, một đám chiến lực cường hãn tu vi cao tuyệt cấm quân đi lại vậy mà biến đến vô cùng chậm chạp, từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân thân hình từ cung cấm trong thông đạo lướt qua. Bất quá, cái này đội cấm quân lĩnh quân giáo úy chính là một vị đạo cảnh cường giả, tuy nhiên tốc độ bị Diệp Chân địa từ lực tràng giảm bớt hơn trăm lần. Nhưng là ngay tại Diệp Chân vượt qua nháy mắt, trong đôi mắt thần quang mãnh liệt bắn, như thực chất hiệu nghiệm nếu như đao kiếm đồng dạng từ hắn trong hai mắt bắn ra, như thiểm điện chém về phía Diệp Chân. Cho ta ngừng bước. Trong tiếng giống giận dữ, người cấm quân này giáo úy trong đôi mắt đao kiếm hiệu nghiệm những nơi đi qua. Toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy lên. Phải biết, lạc ấp hư không hàng rào, thế nhưng là bị trận pháp gấp trăm lần tăng cường qua. Đừng nói là đồng dạng đạo cảnh cường giả, cũng là đỉnh phong nửa bước tạo hóa, cũng vô pháp dựa vào cậy mạnh phá vỡ lạc ấp không gian bích lũy. Nhưng trước mắt cái này lĩnh quân giáo úy trong đôi mắt bắn ra đao kiếm hiệu nghiệm, lại làm cho cả hư không hàng rào đều run rẩy lên. Có thể thấy được nó cái này thần thông uy lực mạnh. Mà lại, cái này trong đôi mắt bắn ra đao kiếm hiệu nghiệm tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt liền xuất hiện sau lưng Diệp Chân, mắt thấy đứng liền muốn đánh vào Diệp Chân thể nội. Ánh sáng màu xanh lục bỗng dưng tại Diệp Chân phía sau nổ hiện. Trong nháy mắt đoàn đoàn ngưng kết thành trăm ngàn tầng xanh mơn mởn xinh đẹp thuẫn. Tại lĩnh quân giáo úy trong đôi mắt bắn ra như thực chất đao kiếm hiệu nghiệm oanh kích dưới. Tiểu yêu trong chớp mắt ngưng liền mộc ất mộc linh thuẫn bắt đầu nhanh chóng bị xuyên thủng. Một hơi về sau, đao này kiếm linh ánh sáng liền triệt để xuyên thủng ất mộc linh thuẫn. Nhưng là, tại cái này một hơi về sau, Diệp Chân đã xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm, tiếp cận đại chu lạc ấp hoàng thành căn. Mắt thấy Diệp Chân liền muốn phóng tới lạc ấp hoàng thành thành môn. Một đám cấm quân cùng phi tốc đuổi theo hư không Liệp Vương. Tuần tra các thần tướng đều dọa sợ. Mặc dù nói hoàng cung cũng có đại lượng cấm quân và số lượng cực hơn cao thủ tọa trấn, Diệp Chân là tuyệt đối không xông vào được. Nhưng là, chỉ cần Diệp Chân ra hỏa này trùng kích hoàng thành cửa cung, cái kia chính là đập vào cung cấm. Đó chính là bọn họ những người này thất trách, nghiêm trọng thất trách. Đây chính là rơi đầu sự tình. Cùng một giây, thủ vệ hoàng cung cấm quân cũng phát hiện vội xông mà đến Diệp Chân. Ra lệnh một tiếng, cửa hoàng cung cấm quân quanh thân liền dâng lên kinh người sát khí. Trên trăm cái tạo hình kỳ dị nỗ tiễn trong chớp mắt xuất hiện tại những cấm quân này trên tay. Mỗi một cái nỗ tiễn bên trên tản ra lệnh đạo cảnh mạnh đều vô cùng kiêng kỵ khủng bố sát khí. Cùng trong nháy mắt, cái này trên trăm cái tạo hình kỳ dị nỗ tiễn liền khóa chặt Diệp Chân thân hình, cơ hồ là có thể. Thủ vệ cửa hoàng cung cấm giáo úy liền muốn hạ lệnh xạ kích. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân khói nhẹ thân hình thoát một cái. Vậy mà ngoài ý muốn vô cùng chuyển đến trước cửa hoàng cung đứng thẳng lấy một mặt tản ra. Nhàn nhạt huyết quang huyết sắc cự cổ trước mặt, trống tên kinh thiên, bước vào kinh thiên máu trống phát ra huyết quang phạm vi bên trong nháy mắt. Diệp Chân khí tức đột ngột biến đến bắt đầu mơ hồ. Cùng một giây, thần sắc nghiêm trọng đến cực hạn hoàng cung cung cấm giáo úy chậm rãi đem trong miệng cái kia giết chữ nuốt trở về. Nội thành cùng hoàng thành thành môn ngoài thông đạo hư không Liệp Vương, một đám tuần tra thần tướng còn có bị Diệp Chân bày một đạo lĩnh quân giáo úy, thần tình trên mặt cũng biến thành dễ dàng hơn. Đại chu hoàng thành xâm nghiêm vô cùng, bất kỳ người nào vô cớ tiếp cận hoàng thành 10 mét phạm vi chết. Đập vào hoàng thành cung cấm người tộc chu, nhưng là hoàng cửa thành lại có một cái duy nhất an toàn địa phương kinh thiên trống xuống. Phàm tiến vào kinh thiên trống xuống trăm hơi thở bên trong, bất kỳ người nào không được thương tổn, mà lại kinh thiên trống tán phát khí tức, còn có thể chủ động giúp tiến vào người ẩn nấp khí tức, chủ động che chở tiến vào người. Mà cái này kinh thiên trống cũng là Diệp Chân cái này mục tiêu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền giơ lên sách trong tay quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm. Liền dùi trống đều không cần, liền đem mặc cho tâm làm đầu nhắm ngay kinh thiên trống. Trực tiếp đem mặc cho tâm làm xem như dùi trống, hung hăng hướng về kinh thiên trống đánh tới. Ngươi muốn làm gì? Diệp Chân cử động, nhượng mặc cho tâm làm trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ đi. Trắng bệch như tờ giấy không nói, thanh âm cùng toàn bộ thân thể đều không thể ức chế run rẩy lên. Mặc cho tâm làm đã đoán được Diệp Chân muốn làm gì. Người điên, ngươi chính là một người điên. Trong nháy mắt tiếp theo, quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm đầu hung hăng đụng đang kinh thiên phình lên trên mặt. Ngột ngạt như sấm tiếng vang, như sấm rền, hướng về hoàng thành chỗ sâu nhất truyền qua. Đột nhiên nghe được cái này tiếng trống, trong hoàng thành cẩn thận hầu hạ bọn thái giám. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thần sắc liền trở nên kinh ngạc vạn phần. Kinh thiên trống, thật nhiều năm, lại có người gõ vang kinh thiên trống. Tại Đại Chu, mỗi một lần kinh thiên trống gõ vang, đều sẽ hưng khởi vô số gió tanh mưa máu. Khắp nơi gian dậy nhất bang mạng áo thái giám Đại Chu nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đang nghe. Cái này tiếng trống về sau, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tựa như là bị giẫm cái đuôi như rắn, hét lên một tiếng, như bay lướt về phía Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long đang đặt chân nghỉ ngơi Mai Ảnh bản cung. Mai Ảnh cung nội, vừa mới đem Mai Phi lột tốt đào thịt nạp vào bên trong miệng Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nghe được cái này lâu sấm rền đồng dạng tiếng trống, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trong miệng vừa mới đặt vào bồ thịt liền lăn xuống tới. Trong nháy mắt tiếp theo, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên âm trầm như mưa. Đối với bất kỳ một cái nào đế vương mà nói, kinh thiên trống bị vang lên, thân thể không tính là gì, nhưng phía sau ý nghĩa, đối với một cái đế vương mà nói, lại thật không tốt. Kinh thiên trống tiếng vang lên, đại biểu cho chỉ hạ có kỳ oan phát sinh, mà lại giải oan không cửa loại kia. Đây đối với một cái truy cầu danh tiếng đế vương mà nói, ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Cơ hồ là đồng thời, lạc ấp nội thành các bộ thượng thư phủ thảo luận chính sự thân vương phủ. Nghe được cái này âm thanh trống nghe trọng nằm, nhao nhao đứng dậy, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Không có chú ý tới, cũng có tổng quản vội vàng bẩm báo, thần sắc trong chớp mắt ngưng nặng như núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lạc ấp, bởi vì cái này âm thanh kinh thiên tiếng trống, bầu không khí biến đến vô cùng ngột ngạt. Tất cả mọi người đều nhìn về hoàng thành phương hướng, kinh thiên trống vang, tất có kinh thiên đại chuyện phát sinh. Trống tên kinh thiên, lại tên kinh thiên máu trống. Đại Chu thiên chỉ có một cái Đại Chu thánh thiên tử nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể gõ vang kinh thiên trống, liền có thể kinh động Đại Chu thánh thiên tử nhân tôn Hoàng Cơ Long. Theo Đại Chu tổ chế, kinh thiên trống a, tại vị thiên tử nhất định phải buông xuống trong tay sự tình, tiếp kiến gõ vang thiên cổ người. Nhưng là, đồng thời lại có rất nhiều quy củ, vô cớ gõ vang kinh thiên trống người. Chu, không phải giải oan không cửa mà gõ a kinh thiên trống người. Chu, không phải liên quan đến sinh tử mà gõ vang kinh thiên trống người. Chu, nhiều như rừng quy củ hết thảy 13 đầu, lại xưng kinh hãi thiên thập tam chu, dù sao ý tứ chính là kinh thiên trống không phải ngươi theo liền có thể gõ. Quy củ nhiều như vậy, một là để tránh hoàng đế luôn bị quấy rầy đến, thứ hai cũng là vì Đại Chu đế quốc ra mặt. Kinh thiên trống chính là Đại Chu con dân giải oan cái cuối cùng con đường, nhưng cũng là Đại Chu đế quốc ra mặt. Nếu là kinh thiên trống tấp nập bị gõ vang, liền đại biểu cho Đại Chu hoặc là dân sinh bại hoại, hoặc là quan lại bại hoại, sẽ chỉ làm Đại Chu quân thần trên mặt không ánh sáng. Cho nên, mới có kinh hãi thiên thập tam chu, cũng chính là bởi vì cái này kinh hãi thiên thập tam chu. Cái này kinh thiên trống, tươi thiếu bị gõ đây này, lần trước bị gõ vang, vẫn là 120 năm trước sự tình, kinh thiên trống bị Diệp Chân gõ vang nửa khắc đồng hồ về sau. Hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay vội vàng đi vào hoàng cung ngự thư phòng. Nhìn thấy mặt chìm như nước Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước tiên. Liền quỳ rạp trên đất, đem chính mình quan mạo lấy xuống. Hai tay giơ lên cao cao, bệ hạ, kinh thiên trống vang, thần tội, mời điện hạ trước trị thần thiếu giám sát chi tội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,